Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, có người đến rồi. Mẹ, người yên tâm, ta sau đó nhất định sẽ cố gắng hiếu thuận ngươi cùng ba. Biết là tốt rồi, cũng coi như là hai ta không nuôi không ngươi đứa con trai này. Đồng Nghị một bên nhặt rau, vừa nói đến, mẹ. Sau đó có việc liền cứ nói với ta. Ta hiện tại lớn rồi cũng có thể đến giúp ngươi. Phì Mụ nghe vậy, cười ha ha, lắc lắc đầu nói đến. Ngươi còn trẻ, chuyện trong nhà có ta và cha ngươi đây. Cố thật chính mình là được. Đúng rồi, mẹ, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hả, chuyện gì? Đồng Nghị một bên nhặt rau vừa nói đến. Này không ta đều đến phi hổ đội gần nửa tháng sao? Lúc trước nắm tiền sinh hoạt đã không còn lại bao nhiêu. Ta đã nghĩ hình ngươi này mượn điểm, ít nhất để ta ngao đến cuối tháng. Phì Mụ nghe vậy, nguyên bản mừng rỡ khuôn mặt trong nháy mắt lôi kéo. Hai tay chống nạnh nhìn Đồng Nghị, bất đắc dĩ lắc đầu bật cười đến. Ta nói ngươi cái suy tử, làm sao đột nhiên đổi tính? Làm nửa ngày đã nghĩ hỏi ngươi mẹ đòi tiền. Này không phải không có cách nào mà. Mẹ ngươi xem ngươi có thể hay không trước tiên cho ta điểm. Cuối tháng phát lương nước ta nhất định còn ngươi. Phì Mụ bất đắc dĩ. Từ trong túi tiền của mình móc ra một sấp đô la Hồng Kông. Đếm đếm, lấy ra một phần giao cho Đồng Nghị nói đến. Cầm, dùng tiết kiệm chút, số tiền này đủ ngươi hoa một tháng. Nếu như lại tiêu hết ngươi liền chết cho ta ở bên ngoài. Biết chưa? Cảm tạ mẹ. Đồng Nghị lập tức tiếp nhận tiền mặt, liền muốn xoay người rời đi. Phì Mụ nhưng một cái kéo lại Đồng Nghị hỏi. Ngươi đi đâu vậy? Ta nơi nào cũng không đi à. Liền chờ ở nhà. Ít nói nhảm. Cầm tiền đã nghĩ vỗ mông rời đi. Cho ta ở lại trong phòng bếp lập tức tay. Ấy, rõ ràng. Đồng Nghị không quá tình nguyện nói đến. Phì Mụ tức giận trắng Đồng Nghị một chút. Oán giận đến. Ngươi xem một chút ngươi. Nhường ngươi làm điểm việc nhà đều như thế lại. Ngày hôm nay ngươi liền cho ta ở lại nhà bếp. Theo ta đồng thời làm cơm. Làm này bàn món ăn có thể toàn đều là ngươi cái này suy tử. Đồng Nghị nghi hoặc nhìn trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn. Hải sản. Gà vịt thịt cá mọi thứ đầy đủ. Trừng mắt hai mắt mê hoặc đến. Này bàn cơm liên quan gì tới ta? Ngày hôm nay A Trần lão sư muốn tới nhà chúng ta học bổ túc bài tập. Đồng Nghị nghe vậy đầu óc mơ hồ. A Trần lão sư đến nhà học bổ túc. Này cùng hắn có nữa đồng tiền quan hệ. Vậy thì càng không đúng. A Trần lão sư đến nhà cho nàng học bổ túc bài tập. Để A Trần cố gắng chiêu đãi không là được. Liên quan gì tới ta? Suy vừ, ngươi đúng là không đầu óc. Nói Phì Mụ dùng ngón tay mạnh mẽ đâm đâm Đồng Nghị đầu. Ngươi đã quên A Trần giới thiệu cho ngươi bạn gái sự tình. Giáo viên của nàng là nàng cùng bạn học của chính mình. Nghĩ biện pháp gọi vào trong nhà của chúng ta. Ta cho ngươi biết, cô gái này lão sư. Đẹp đẽ người lại được. Ngươi cho ta đến thời điểm cố gắng biểu hiện. A, Đồng Nghị lập tức đầu riêu cùng chống bỏi như thế. Này không phải là biến tướng ra mắt sao? Chẳng biết vì sao, hắn bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này. Đối với ra mắt, sẽ không lý do bài xích. Liền vội vàng nói đến. Mẹ, này tìm bạn gái phải để ý một cái duyên phận. Thuận dĩ nhiên là được. Lại nói ta còn trẻ. Này gặp mới 20, các người này gặp đã nghĩ giới thiệu cho ta bạn gái. Có phải là quá sớm? Cái gì quá sớm? 20 chính là đàm hôn luận gả tốt nhất thời điểm. Ngươi muốn chờ tới khi nào? Chúng ta tòa nhà này bên trong. 20 tìm người hẹn hò kết hôn nhiều như vậy. Làm sao đến ngươi vậy thì không xong rồi. 20 kết hôn, đúng là quá sớm. Ít nhất đợi được 30 tuổi sau đó suy nghĩ thêm chuyện này đi. Lại nói 30 tuổi không kết hôn một đại. Nói tới chỗ này Đồng Nghị chần chờ một chút. lập tức hiểu được, chính mình thân ở một cái thế giới điện ảnh, bối cảnh niên đại là 1987 năm. Nếu như dựa theo kiếp trước, thân là 9X hắn, này gặp nên còn chờ xếp hàng đầu thai đây, thời đại này người kết hôn sớm là thái độ bình thường. Ý thức được chính mình lại lâm vào đến kiếp trước quan niệm bên trong. Đồng Nghị ngoan ngoãn ngậm miệng lại, phì mụ mang theo cảnh cáo giọng điệu hỏi ngược lại đến. Nói à, tại sao không nói, còn 30 tuổi, ngươi làm sao không lên trời, từ sáng đến tối tại đây nói với ta mê sảng. Đồng Nghị bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, không có cách nào tiếp này một cha, chàng làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, giúp đỡ phì mụ chuẩn bị thức ăn. Một lát sau, ngay ở Đồng Nghị theo phì mụ bận rộn thời gian, phì mụ ai nha một tiếng, một bên Đồng Nghị vội vàng hỏi, mẹ ngươi làm sao? Phì mụ vỗ vỗ trán, đúng là càng bận bịu càng loạn, ta lúc này mới phát hiện, quên mua muối, lão đại ngươi nhanh đi xuống lầu, mua bao muối. Đồng Nghị rên rỉ thở dài một phen, ra nhà bếp, con đường phòng khách, liền nhìn thấy A Chân cùng đồng bọn của nàng ngồi ở trên ghế sofa nhìn tivi màu. Tiểu Oánh thấy thế lập tức hỏi, Đồng Nghị ca, ngươi đây là muốn đi làm gì sao? Ừ, đi chuyến siêu thị, mua bao muối, các ngươi chơi các ngươi, không cần phải để ý đến ta, ta cùng đi với ngươi. Tiểu Oánh nói xong lập tức từ trên ghế, Sa Lông đứng dậy, lại đột nhiên bị A Chân kéo lại. A Chân bận bịu nói đến, đại ca, ngươi đi ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta, nhớ tới nhanh lên một chút trở về. Thật yên tâm đi, ta một hồi sẽ trở lại. Lập tức Đồng Nghị đi đến nơi cửa phòng mở cửa phòng. Nhanh chân rời đi, Tiểu Oánh bỏ qua A Chân tay, mắt trợn trắng lên, ta không phải là bồi ca ca ngươi xuống lầu mua bao muối. Ngươi cần phải như thế đề phòng sao? Đùa giỡn, không đều nói xong rồi sao? Chờ ngươi chân chính từ trường học tốt nghiệp, lại đánh ta ca chủ ý. Đến thời điểm nếu như anh ta không có kết hôn, ta nhất định giúp ngươi tác hợp. Ngươi còn muốn thế nào? A Chân bất mãn đến. Tiểu Oánh bất đắc dĩ, ngồi trở lại phòng khách sofa, buồn bực ngán ngẩm xem tivi. Ngay ở Đồng Nghị rời đi không lâu lắm thời điểm, leng keng, một tiếng chuông cửa vang lên. A Chân nhìn chính mình ba mẹ chính đang bận bịu, Tiểu Linh chính mình ở bên trong phòng, khoảng chừng trái phải trong lúc rảnh rỗi, liền đứng dậy đi mở cửa. Ngay lập tức, ngoài cửa một tiếng thanh âm êm ái vang lên. A Chân, vừa nãy trên đường làm lỡ một chút thời gian, các ngươi chờ cuống lên đi. Liền thấy cửa đứng sừng sững một bóng người, người này phục tùng cười yếu ớt, tố sẽ tìm thường có điều một câu nói, nhưng là bách mị bộc phát, một đầu đen thui mỹ lệ tóc ngắn, mang theo gọn gàng sạch sẽ anh tư tuấn lãng, làm như đem nhu tình, đẹp trai, thoát tục hòa làm một thể, phảng phất là kinh diễm một thời đại mỹ nhân, người đến mỹ thanh tân thoát tục. Như thế một đóa độc lập chỉ diện thanh thanh ngọc liên, chạc mà không yêu, khiến người ta không khỏi lòng sinh gợn sóng, lẫn nhau so sánh Đồng Nghị kiếp trước cái gọi là mỹ nữ. Người này tuấn tú đặc biệt, riêng một ngọn cờ mà làm người khác chú ý, đang không có mỹ nhan thời đại, tuyệt mỹ dung nhan thực sự có thể xưng tụng một mảnh mỹ lệ phong cảnh. A Chân lập tức kinh hỉ đến, Triệu Mẫn lão sư ngươi đến rồi, liền lập tức quay đầu hướng về trong phòng gọi lên, ba, mẹ, Triệu Mẫn lão sư đến rồi. Một câu nói, phì mụ cùng Đồng Biêu hai người lập tức đến tới cửa hoan nghênh. Phì mụ tiếp nhận Triệu Mẫn túi sách, vui vẻ ra mặt đến, Triệu Mẫn lão sư đến rồi, mau mời vào, mời đến. Đồng Biêu cũng là một mặt cười hì hì nói đến, nhanh lên một chút đi vào. Đúng rồi, A Chân mau nhanh cho lão sư cũng chén nước chanh. Ừ, biết rồi. A Chân lập tức chạy hướng về nhà bếp, Sau đó Triệu Mẫn ở người một nhà bắt chuyện dưới tiến vào cửa phòng. Đi đến phòng khách, chờ nhìn thấy phòng khách Tiểu Oánh, nghi hoặc đến, Tiểu Oánh ngươi làm sao? Thật giống không vui, có chuyện gì có thể cùng lão sư nói? Tiểu Oánh hơi mím môi, nỉ non nói tiếng, không, không có chuyện gì, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.